Bài kinh số 22. Kinh ví dụ con rắn. Alagadupama Sutta. 234. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathabindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, tỷ kheo tên là Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những Pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại Pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Một số đông tỷ kheo nghe như sau. Tỷ kheo tên Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những Pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại Pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Rồi những tỷ kheo ấy đi đến chỗ tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Khi đến xong, liền nói với tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, như sau. Này hiền giả Aritha, có đúng sự thật rằng, hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những Pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại Pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, chư hiền. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những Pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại Pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Rồi những tỷ kheo ấy, muốn tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận. Hiền giả Aritha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Aritha, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo Pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như miếng thịt, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hố than hừng, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn mộng, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật dụng cho mượn, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như trái cây, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như lò thịt, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như gậy nhọn, vân vân. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, dầu được các tỷ kheo ấy cật vấn, chất vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, vân vân, không có chướng ngại gì. 235. Vì các tỷ kheo không thể làm cho tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, vân vân, không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe, tỷ kheo tên Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những Pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại Pháp,

và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay ở một phần nào khác của cơ thể. Và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp, vân vân. Chư tỷ kheo, vì sự chấp thủ các pháp sai lạc. 239. Ở đây, này các tỷ kheo, một số thiện nam tử học pháp như kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ quan sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quan sát nên trở thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì khéo nắm giữ, nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. Chư tỷ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn. Người đó có thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau khi khéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể khéo nắm giữ cổ rắn. Chư tỷ kheo, dầu cho con rắn nước ấy có thể cuốn thân nó xung quanh tay, hay cánh tay, hay một phần thân nào khác, người đó cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến sự đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì khéo nắm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư tỷ kheo, ở đây một số thiện nam tử học pháp, vân vân. Chư tỷ kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng, thì ở nơi đây, các ông hãy hỏi ta, hay hỏi những bậc tỷ kheo trí thức. 240. Chư tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông. Ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỷ kheo, ví như con người đang đi trên con đường lớn dài, đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó tự suy nghĩ, đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay ta hãy thu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỷ kheo, rồi người đó thu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc bè này, ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỷ kheo, nếu người đó làm như vậy, thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Bạch Thế Tôn, không.